Nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 4, rèn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một không gian trống rỗng giống như trước, chỉ có đều trời cùng đất ở đây không phải hai màu đen trắng mà là màu đỏ thôi. Đúng vậy, một màu đỏ như máu khiến con người có cảm giác ngột ngạt. Yozora nhìn xung quanh, một mặt mộng bức, nếu có thể thì hiện giờ hắn đã khóc ra máu rồi. Hắn không ngờ ngay sau khi tiếp nhận xong nghệ thuật sinh hoạt thì hắn lại phải tiếp nhận thêm kỹ năng mới, lại còn là nghệ thuật chiến đấu nữa chứ. Dù Yozora rất muốn nằm ăn và ở đó luôn nhưng mà tình cảnh không cho phép nên hắn đành phải ngay lập tức bắt tay vào luyện tập vậy. Yozora nhìn phía trước, giống với lúc trước sẽ có công cụ hỗ trợ cho hắn thì lần này sẽ có một món vũ khí. Kiếm à, Yozora nhìn xem thứ vũ khí đang cắm trên đất, đó là một thanh kiếm bình thường, không có bất kỳ họa tiết nào, nhưng lưỡi kiếm thì lại tỏa ra hàn khí bức người. Dựa vào kỹ năng rèn hiện tại của mình, Yozora khẳng định cây kiếm này làm ra chỉ với một mục đích duy nhất, giết địch. Khác với những kỹ năng sinh hoạt chỉ cần dựa vào thời gian là có thể luyện ra kỹ năng chiến đấu, ngoại trừ cần rèn luyện thì cần phải có một yếu tố khác nữa. Đó là thực chiến, cho nên, đây sẽ là đối thủ của mình sao? Yozora nhìn về phía trước, nơi đó đứng một người khác. Nói đúng hơn là một, Yozora, khác, từ khi hắn bước vào đây thì tên, Yozora, đó đã xuất hiện rồi. Bất kể hắn có làm việc gì thủ tên đó sẽ làm theo, giống như hình ảnh phản chiếu của tấm gương vậy. Mới đầu Yozora nghĩ hệ thống làm vậy là để hắn có thể nhìn thấy bản thân, nhưng có vẻ không phải vậy. Mục đích xuất hiện thực sự của tên này không phải là để ngắm, mà là để làm đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Yozora liền nghiêm túc lại, hắn liền với tay cầm thanh kiếm, tên kia cũng làm như vậy. Yozora hít sâu một hơi, rút kiếm ra. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy tên, Yozora, kia lao lại hắn, tay giơ kiếm chuẩn bị chém. Yozora liền giơ kiếm lên đỡ, hai lưỡi kiếm sắp chạm vào nhau, nhưng tên kia lúc này bỗng đổi hướng chém khiến Yozora không thể đỡ được. Kết quả, Yozora bị chém bay đầu, đây không phải trình độ của mình. Yozora suy nghĩ, sau đó mất đi ý thức, tên, Yozora, cũng biến mất, nhưng không lâu sau, Yozora lại xuất hiện trở lại, mặt hắn đen lại, hắn quên mất với cái tính Sparta của hệ thống thì làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ. Theo hắn đoán thì chỉ có đạt tới cấp độ mà hệ thống muốn thì mình mới có thể đánh bại được tên hình chiếu trước mắt mình. Còn trước đó hả, ha ha, chỉ cần sống càng lâu thì càng tốt rồi, đang suy nghĩ, đồng tử của Yozora chợt co rút lại. Chỉ thấy vị trí của thanh kiếm giờ có thêm một thứ, một cái xác. Điều quan trọng ở đây là cái xác đó giống hệt hắn, từ quần áo trên người tới ngoại hình. Cộng thêm đầu thân chia lìa cùng với máu không ngừng chảy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là xác của hắn. Quảng cáo, chuyện này là sao, những lần trước làm gì có xác lưu lại, tại sao lần này lại có? Yozora hoang mang, hắn nghĩ ra một nguyên nhân, có lẽ là do hắn đang tiếp nhận nghệ thuật chiến đấu, cho nên cần phải làm quen với những thứ này chăng? Mà thôi, cũng đâu ảnh hưởng gì tới mình. Yozora bình tĩnh lại, dù sao hắn cũng đã chết rất nhiều lần lúc trước rồi, chỉ là do nhìn thấy xác của mình nên hoang mang chút xíu mà thôi. Yozora từ từ đi lại gần thanh kiếm, nhìn cái xác trên mặt đất. Chà, nhìn không khác tí nào luôn. Yozora bỗng nghĩ tới một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để hắn có thể đạt tới trình độ cần thiết thì còn phải chết rất nhiều lần, hơn nữa còn rất nhiều kỹ năng chiến đấu nữa, nếu như những cái xác không biết mất thì sẽ cho ra cảnh tượng như thế nào đây? Trong một thế giới đỏ như máu, những cái xác giống hệt nhau bị giết theo nhiều cách khác nhau dài khắp thế giới, có hai cá thể giống hệt những cái xác đang liều mạng chém giết nhau. Được, cảnh tượng khá hoành tráng đó chứ. Yozora lắc đầu cười, tay rút thanh kiếm ra, đôi mắt kiên định nhìn một. Hắn, khác miệng nhẹ nhàng cong lên. Hắn bắt đầu chuỗi thời gian không ai có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào. Trong căn phòng tĩnh lặng, cậu thiếu niên mở mắt ra, trong mắt chứa đầy sát khí. Cậu thiếu niên vội vàng thu hồi thứ sát khí có thể khiến một tên sát thủ máu lạnh cũng phải sợ hãi này lại. Đó là Yozora, hắn đã hoàn thành quá trình tiếp nhận, nghệ thuật chiến đấu, tiếng của hệ thống sau lâu ngày vắng mặt vang lên, đinh, thành công tiếp nhận kỹ năng, nghệ thuật chiến đấu, nhập môn, nghe được tiếng của hệ thống, Yozora nhíu mày. Hắn lập tức hỏi, hệ thống, cái phụ tố phía sau là gì? Đinh, bẩm ký chủ, cái đó để chỉ cấp độ nắm giữ kỹ năng của ký chủ. Cấp độ nắm giữ, ngay tại lúc Yozora đang thắc mắc thì một luồng thông tin xuất hiện trong đầu hắn, giúp hắn lý giải được. Cấp độ nắm giữ kỹ năng, là gì? Nói nom na một cách dễ hiểu thì nó là độ thông thạo của một người đối với một kỹ năng nào đó. Tất cả kỹ năng đều được chia ra làm 6 cấp độ nắm giữ. quảng cáo, nhập môn, đã học được và có thể sử dụng một cách bình thường. 99, người chuyên nghiệp đều ở cấp độ này, thành thục đạt tới mức chuyên sâu, thông hiểu được kỹ năng đó. Đây là cấp độ của những vĩ nhân loài người, tinh thông, đã hoàn toàn nắm giữ kỹ năng đó, biến nó thành bản năng của mình. Đây là cấp độ mà những tồn tại gọi là thần, nắm giữ, đại sư tới cấp độ này có thể nói là người khai tông lập phái của một trường phái rồi. Bậc thầy chân chính nắm giữ kỹ năng đó, đã đạt tới cấp độ khái niệm rồi. Tối cao, đây là đi tới đỉnh điểm, nắm giữ khả năng vô hạn của kỹ năng đó. Yozora nhếch miệng cười, vậy là chỉ trong vài giây, là hắn đã đạt tới cấp độ mà người khác cả đời theo đuổi. Nhưng mà, vừa nghĩ tới mình chỉ đạt tới nhập môn, nghĩa là còn phải trải qua nhiều lần rèn luyện nữa, Yozora cảm thấy tương lai phía trước của mình rất mịt mù. Vừa lúc hắn nghĩ như vậy, tiếng của hệ thống vang lên. Đinh, xét thấy ký chủ còn một tấm, kỹ năng thăng cấp thẻ, xin hỏi có sử dụng hay không? Hóa ra ngươi có thể hỏi ý kiến của ta. Yozora oán hận, hắn vẫn còn cay việc hệ thống tự động đưa hắn vào không gian luyện tập mà không hỏi trước. Đinh, nếu bản hệ thống không làm vậy thì không biết bao giờ ký chủ mới dám tiếp nhận. Nghệ thuật chiến đấu, thế thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Yozora cắn răng, hắn thề nếu hệ thống này là nữ và có thực thể thì hắn sẽ cho hệ thống biết thế nào là lễ độ. Đinh, muốn đè ta thì ngươi nên mạnh hơn nữa đi. Yozora bất ngờ, là do hắn tưởng tượng hay sao mà hắn lại nghe được giọng nữ vậy? Hệ thống, đừng nói với ta ngươi là nữ đấy. Quảng cáo, đinh, ký chủ nghĩ nhiều, ngươi đã bao giờ gắn giới tính cho một dữ liệu nào chưa? Ách, Yozora á khẩu, hắn liền đổi qua chủ đề khác. Vậy cái thẻ gì đấy ngươi nói lúc nãy có thể gia tăng cấp độ của kỹ năng phải không? Đinh, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là ta phải vào không gian luyện tập lần nữa phải không? Đinh, đúng vậy, nghe vậy, Yozora thở dài. Hắn tưởng rằng mình sẽ tạm biệt cái không gian luyện tập chết tới đấy nhưng có vẻ đời không như là mơ mà. Dù vậy, Yozora lập tức đưa ra quyết định, hệ thống, sử dụng thẻ đi, trước sau gì thì hắn cũng phải đối mặt với vấn đề này thôi. Thế thì nhân cơ hội này mà hoàn thành luôn đi, Đinh, ký chủ hãy chọn kỹ năng cần thăng cấp. Hừ, còn phải hỏi sao, đã là nam nhân thì đương nhiên là, nghệ thuật sinh hoạt, Yozora biểu thị hắn chả ngu mà chui vào cái không gian kia lần nữa đâu. Ít nhất là trong thời gian ngắn, đinh, bắt đầu thăng cấp, cùng lúc đó, ý thức của Yozora bắt đầu mờ đi. Cách chương.